cô ấy nghe thấy. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Sau khi Bách Xuyên đi khỏi, người chị em theo đuổi ngôi sao bé thỏ đã gửi tin nhắn kể cho tôi nghe về tình hình gần đây của nhóm người hâm mộ. Bọn họ bắt đầu không thích người chị dâu mang tên Lâm Uyển Nhi này. Sau khi dựa vào độ nổi tiếng của Bách Xuyên để đi lên, cô ta nhanh chóng nhận lời mời của nhiều tên tuổi lớn. Cái tính hám công danh lợi lộc này thật sự quá mạnh. Trong nhóm chat còn bàn luận không ít grammar khác, tôi nghe ngóng một chút, bỗng nhiên gửi đi một câu. Bé thỏ, thật ra chị và Bách Xuyên là bạn học cùng bàn hồi cấp 3. Cậu ấy còn hỏi chị tại sao lại không đến concert của cậu ấy. Người bên kia không phản ứng, một lát sau mới gửi một loạt. Ha ha, có thể là do cảm thấy câu chuyện hài này rất buồn cười. Tôi cũng cụp mắt cười nhạt. Vốn dĩ cái tên của tôi đặt cạnh Bách Xuyên đã là một điều khiến người ta ngạc nhiên rồi. Tôi lặng lẽ đè nén vọng tưởng kia xuống đáy lòng. 14. Đoạn đối thoại của Bách Xuyên trong buổi hỏi đáp tại lễ kỷ niệm thành lập trường đã bị một người có mặt quay video lại và tung lên mạng. Học sinh tràn ngập hơi thở thanh xuân hỏi Bách Xuyên đứng trên khán đài. Anh có Bạch Nguyệt Quang thật à? Anh trả lời. Phải. Chị ấy có ở đây không à? Anh im lặng một lúc rồi nói. Có. Kể từ khi ra mắt, Bách Xuyên lạnh nhạt là điều mà tất cả công chúng đều biết. Anh rất ít khi thể hiện cảm xúc, niềm vui cũng như sự kích động của mình ra ngoài. Chứ đừng nói đến đôi tai đỏ ửng hiếm thấy trong đoạn video này. Ở một góc của video, Lâm Uyển Nhi cũng xuất hiện trong khung hình. Độ nóng của cả hai ngay lập tức càn quét bảng hot search. Bên phía Lâm Uyển Nhi đăng Weibo. Lâm Uyển Nhi V, tôi nghe thấy rồi. Trực tiếp đáp lời tên bài hát của Bách Xuyên. Tính ám chỉ cực mạnh. Đây coi như là lần đầu tiên cô ta chủ động giải thích mối quan hệ giữa hai người. Ngầm thừa nhận Bạch Nguyệt Quang nhớ mãi không quên của Bách Xuyên là cô ta. Fan CP vui như chảy hội. Điên cuồng gặm đường. Chỉ có điều gần đây hành động của Lâm Uyển Nhi quá thường xuyên. Hết nhận kịch bản rồi nhận làm đại sứ thương hiệu. Bách Xuyên có rất nhiều fan. Tất cả đều cho rằng cô ta gấp gáp như vậy là vì lợi ích trước mắt. Nhưng thôi, coi như vì Bách Xuyên mà bọn họ miễn cưỡng chúc phúc vậy. Mối tình yêu thầm vĩ đại này nhẽ ra đã đi đến một kết thúc có hậu như mọi câu chuyện cổ tích khác. Cho đến khi xuất hiện một cuộc phỏng vấn cá nhân được thực hiện vội vã sau buổi concert của Bách Xuyên. Ngoại trừ nói về các tác phẩm của mình, anh hiếm khi chấp nhận các kiểu phỏng vấn như vậy. Trong lúc phỏng vấn, MC nửa đùa nửa thật đề cập đến. Anh Bách, các bạn fan có nhờ tôi hỏi một câu. Bạch Nguyệt Quang của anh là đàn chị hay đàn em thế? Bách Xuyên cụp mắt rồi lắc đầu. Đều không phải, là bạn học. MC rất chuyên nghiệp. Nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt. Lâm Uyển Nhi thu hút sự chú ý của công chúng gần đây quả thật là đàn em của anh. Làn sóng lần này tương đương với đợt truy quét hàng giả từ phía chính chủ. Kết thúc buổi phỏng vấn, MC hỏi, bài hát, cô ấy nghe thấy, nhất định sẽ trở thành bài hát thanh xuân của vô số người trong tương lai. Thầy Bách, tại sao anh lại chọn cái tên này vậy? Lần này Bách Xuyên im lặng khá lâu, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào camera, anh khẽ chớp mắt, lộ ra một chút bối rối hiếm thấy. Ánh mắt của Bách Xuyên như thể xuyên qua màn hình. Buổi chiều hôm ấy, trên đường chạy bằng nhựa sơn đỏ, cô ấy chậm chậm tiến về phía tôi. Tôi đã tự hỏi, khi đi ngang qua tôi cô ấy có nghe thấy nhịp tim đập nhanh đến mất kiểm soát của tôi hay không? Liệu có nghe thấy tình yêu to lớn sắp không giấu được này của tôi không? 15. Bách Xuyên không có Weibo cá nhân. Phòng làm việc lập tức đăng lại buổi phỏng vấn cá nhân của Bách Xuyên. Phòng làm việc Bách Xuyên về, ông chủ nói. Người không nên nghe thấy đã nghe thấy rồi. Gần như ngay sau khi đoạn phỏng vấn được đăng tải, Lâm Uyển Nhi liền xóa bài đăng. Tôi nghe thấy rồi. Trên Weibo, kể từ khi kết thúc concert thì khoảng thời gian này có thể nói là đỉnh cao trong sự nghiệp làm nghệ thuật của cô ta. Thế nhưng cô ta lại dựa vào xì căng đan và ké phêm để tạo độ phổ biến. Xì căng đan tình ái giữa cô ta và Bách Xuyên có thể lan truyền một cách thái quá như vậy. Không thể không kể đến sự hỗ trợ cả công khai lẫn ngấm ngầm và tính toán của đội ngũ quản lý. Trước kia Bách Xuyên luôn phớt lờ những chuyện này và tập trung vào việc sáng tác âm nhạc của mình. Mấy năm gần đây có không ít người thích mượn hơi người khác để nổi tiếng. Chẳng qua là cư dân mạng đều coi đó là thú vui. Nhưng lần này, mọi người đều nhìn ra được Bách Xuyên thật sự nghiêm túc. Danh tiếng của Lâm Uyển Nhi tuột dốc không phanh. Ở đâu cũng thế, cướp đi tình yêu của người khác là điều đáng khinh nhất. Mấy cái hợp đồng mời làm đại sứ lần trước đều đi tong. Còn phải bồi thường một số tiền đáng kể vì vi phạm hợp đồng. Cô ta không thể không đăng Weibo giải thích. Ha ha, tôi chỉ đùa chút thôi. Người bình thường đều có thể nghe thấy ấy mà. Còn tiếp, cách chương.